Chương Tả Vương Tiểu Khả Ái. Tả Vương: xem ra ngươi đã thích ứng với diện mạo tiểu Lolita rồi. Xem bên tóc của người này, thật là khả ái. Diền Vũ nhéo nhéo khuôn mặt của Tả Vương, liền nói: thực sự làm người ta đau lòng. Giảng giá một năm, Tả Vương cố gắng duy trì hình tượng đại lão, trước mặt Diền Vũ hoàn toàn sụp đổ. Mặc dù Tả Vương bộ dáng khả ái, nhưng hắn vẫn luôn biểu hiện ra hình tượng đại lão hung ác. Ngày thường, đừng nói có người dám bóp mặt hắn, cách hắn 2 mét, Tả Vương cũng rất nổi giận. Lục tiên môn đều biết, trong thân thể tiểu Lolita khả ái này thực ra là một vị siêu cấp đại lão. Mà bây giờ Diên Vũ không chỉ ở trước mặt mọi người bóp mặt Tả Vương, còn khen bím tóc của hắn. Hình tượng của Tả Vương trong mắt chúng đệ tử liền sụp đổ. Nhưng nói ra, bím tóc của Tả Vương cũng rất đẹp. Tả Vương đẩy tay Diên Vũ ra, lạnh giọng nói: có tin bản vương đem đầu của ngươi nhét vào lỗ đít. Đừng kích động, ta sai rồi, còn không được sao? Diên Vũ cười hắc hắc. Tả Vương dù sao vẫn là Tả Vương, nên cho mặt mũi nhất định phải cho. Chủ đề hỗn độn là đực hay là cái tạm thời nhẹ qua. Các vị, một năm này mọi người đều khổ cực rồi. Bây giờ trưởng môn chân chính đã trở về rồi. Chức trưởng môn vẫn là phải trả cho trưởng môn. Tô Hàn bỗng nhiên hướng mọi người tuyên bố. Mọi người ở đây cũng không có ai phản đối. Mặc dù Tô Hàn một năm qua xác thực quản lý rất tốt. Lúc này trong căn cứ có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Diêm Vũ cũng liền chào hỏi. Cũng có người không hề nhận biết Diêm Vũ. Những người đã biết Diêm Vũ thì không có vấn đề. Còn những người không quen biết Diêm Vũ cũng đã nghe được sự tích của Diêm Vũ. Nhìn thấy mọi người chặt chẽ theo sát bên cạnh Diêm Vũ, lại nhìn thấy Diêm Vũ biểu tình lạnh nhạt, trong lòng mọi người liền có cảm giác an toàn. Trưởng tiên nhìn thấy nhất bản thần thụ đã bị dọa đến, nói không ra lời. Nhị sư huynh ngươi xem trưởng môn, căn bản không để ý đến nhất bản thần thụ vào mắt. Ha ha, tiểu sư muội không nên kinh ngạc, trưởng môn vẫn luôn là cái dạng này. Nhớ ngày đó, xích tinh tiên nhân tiến đánh lục tiên môn của chúng ta. Trưởng môn dụng huyết phấn chiến, dùng năng lượng của người bình thường chém giết tiên nhân, vẫn còn khắc trong óc của ta, không cách nào quên. Bây giờ thì tốt rồi, trưởng môn trở về rồi, trong lòng ta thường có cảm giác an toàn. Các đệ tử đang thảo luận, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Diêm Vũ, mà Diêm Vũ xoay người, thấy được nhất bản thần thụ. Ôi còn mẹ nó, cái đồ chơi này chính là nhất bản thần thụ à? Cũng quá lớn đi. Diêm Vũ đầu tiên giật cả mình, tiếp đó dùng mình một cái, cuối cùng trực tiếp trợn tròn mắt. Cả đệ tử trước đó một giây còn vì Diêm Vũ mà cảm thấy tự hào, lúc này mắt liền trợn tròn. Nhị sư huynh, người có cảm thấy để Tôn Hàn tìm vốn làm trưởng môn thích hợp hơn không? Khụ khụ, chúng ta phải tin tưởng Diêm Vũ trưởng môn. Tô Hàn tức giận, chọc Diêm Vũ một cái. Diêm Vũ trong nháy mắt phản ứng lại. Hắn hò khan hai tiếng, ra vẻ thâm trầm nói. Ha ha, các ngươi lần đầu tiên nhìn thấy nhất bản thần thụ, có phải cũng biểu hiện ra bộ dáng như của bản tọa vừa rồi? Chúng đệ tử đều đầy hắc tuyến. Bản tọa mới vừa rồi là cố ý học theo các ngươi. Kỳ thực bản tọa thường thấy sóng to gió lớn, một chút cũng không để nhất bản thần thụ vào mắt. Mọi người phải học tập bản tọa, đối mặt với sợ hãi, tiếp đó nghĩ biện pháp chiến thắng sợ hãi. Chúng đệ tử đều suy nghĩ, ta tin người mới sợ đấy. Diên Vũ sợ mũi một cái, trong lòng lại nghĩ, đệ tử bây giờ không dễ lừa gạt. Lục tiên môn, ngoại trừ 200 đệ tử lúc ban đầu, về sau còn thu nạp thêm một số cô nhi ở bên ngoài. Bây giờ lại tăng thêm rất nhiều đệ tử. Những đệ tử này số đông bị quỷ quốc giáo diệt sơn môn, biến thành tán tu. Lúc Tô Hàn trợ giúp các tiểu môn phái, liền thu nạp tất cả mọi người, vẫn như cũ, bảo lưu môn phái của bọn họ. Coi lục tiên môn là đồng minh. Hơn nữa, vô điều kiện cung cấp một bộ phận công pháp cho bọn hắn tu luyện. Bởi vậy danh tiếng của Lục Tiên Môn ở tu đạo giới càng ngày càng tốt, địa vị cũng nức lên thì thuyền lên. Đang lúc Diêm Vũ lúng túng, một thân ảnh bỗng nhiên hướng Diêm Vũ chạy tới, bắt lấy bả vai Diêm Vũ, nước mũi nước mắt mà hô to: "Đại sư, cuối cùng ta cũng trở về rồi." Làm cho lão Tào ta gấp muốn chết. Kẻ vừa lao ra chính là Tào Hữu Tiền, Tào đại sư. Răng vàng trong miệng Tào đại sư vẫn chói sáng như vậy. Diêm Vũ cười hắc hắc, nói với Tào đại sư: "Lão Tào, một năm không gặp, ông tại sao còn chưa tới địa phủ báo danh?" Tào cũng muốn hết lần này tới lần khác, bộ xương già này vẫn cứng như vậy, bảo đao sắc bén, muốn giả cũng không thể. Tào đại sư tiếp nối nói: "Hèn mọn, vẫn là hèn mọn như vậy." Diêm Vũ đối với Tào đại sư giơ ngón tay cái, một già một trẻ cười hắc hắc. Mặc dù một năm không gặp, nhưng Diêm Vũ lại không có cảm giác xa cách. Mọi người vẫn như trước không hề thay đổi. Sau khi vui đùa ầm ĩ, cũng nên bàn bạc chính sự rồi. Diêm Vũ liếc mắt nhìn Niết Bàn Thần Thụ phương xa, đối với mọi người nói: "Đi từ khổ am đi, nói chính sự." "Được." Đám người gật gật đầu, đều là ngự không mà đi, theo Diêm Vũ đi tới từ khổ am. Mấy vị di nương bây giờ đều đã chuyển tới âm cấm thành, thậm chí cả bọn Mã lão gia tử cũng đi cùng. Bên ngoài sách núi của Tư Khổ Am chính là Niết Bàn Thần Thụ. Diêm Vũ kiên nhẫn nghe Tô Hàn cùng Bạch Tiểu Tây hồi báo, tiếp đó cúi người đánh giá cỏ nhỏ trên đất. Hoàn toàn chính xác, sinh mệnh lực của thực vật đang trôi đi. "Đây đều là chuyện tốt của Tây Vương Mẫu làm đấy," Tô Hàn nói. "Có lẽ bởi vì nàng cho rằng anh đã chết, không cách nào lợi dụng anh làm thức tỉnh luân hồi chi thụ, cho nên mới tìm phương pháp khác làm ra cái Niết Bàn Thần Thụ." Diêm Vũ cao mày nói: "Nhưng mục đích thực sự của Tây Vương Mẫu là mở ra thông thiên chi môn. Niết Bàn Thần Thụ chỉ làm gia tăng tốc độ diệt vong của nhân gian mà thôi, nàng tại sao phải làm như vậy?" Vân Nghi Thượng nói: "Điểm giống nhau duy nhất của hai cái cây chính là đều thả ra số lượng lớn linh khí, thay đổi hiện trạng dương gian. Luân hồi chi thụ cùng Niết Bàn Thần Thụ đều có thể để thăng mức độ đậm đặc của linh khí. Bất quá, hai phương thức lại khác biệt, nhưng đây đích xác là chỗ giống nhau duy nhất." Diêm Vũ cúi đầu suy tư một hồi, chậm rãi nói: "Có hai khả năng. Thứ nhất, Tây Vương Mẫu muốn để thăng thực lực của mình, hoặc là linh khí ở dương gian không đủ cho nàng sinh tồn. Nàng nhất thiết phải nghĩ biện pháp để thăng linh khí, dù cho phải hy sinh nhiều người như vậy. Thứ hai, Niết Bàn Thần Thụ là từ tam tinh đôi nảy mầm, nơi đó chôn cất vẫn là tiên cung. Có lẽ mục đích thực sự của Tây Vương Mẫu chính là tầng thứ 9 còn chưa mở. Niết Bàn Thần Thụ là từ tầng thứ 8 di chỉ nảy mầm, di chỉ còn lại tầng cuối cùng. Diêm Vũ có đầy đủ lý do để tin tưởng tầng cuối cùng này chính là vẫn là tiên cung trong truyền thuyết. Động tĩnh một năm nay mặc dù rất lớn, thậm chí là cải biến toàn bộ thế giới, nhưng Diêm Vũ hiểu rõ Tây Vương Mẫu. Để hết thảy chỉ là làm nền, bên ngoài là hồng thủy mãnh thú, sau lưng là sóng ngầm mãnh liệt. Muốn biết rõ huyền cơ bên trong, không bằng trực tiếp đi xem Niết Bàn Thần Thụ một chút. Diêm Vũ thấp giọng nói: "Lão công, anh mới vừa trở về, cũng đừng đi mạo hiểm." Triệu Thiên Thiến trước tiên lo lắng nói. Tần Đoá Nhi cũng có cùng suy nghĩ, nàng kéo lấy tay Diêm Vũ nói: "Ca ca, chúng ta phái không ít người đi đến điều tra Niết Bàn Thần Thụ, bây giờ nơi đó xuất hiện rất nhiều biến hóa, thậm chí tồn tại đại yêu thực lực cực mạnh, chúng ta không muốn anh đi mạo hiểm." Diêm Vũ sờ đầu Tần Đoá Nhi, nhẹ nhàng nói: "Ta đã nghỉ ngơi một năm nay các đệ tử của ta đều ở trong nước sôi lửa bỏng, người yêu của ta càng là đau khổ trèo trống, bây giờ ta đã trở về rồi, làm sao có thể làm con rùa đen rút đầu để đệ tử đi điều tra, còn mình thì núp ở phía sau hưởng phúc." Tần Đoá Nhi rõ ràng bị thuyết phục, nhưng Triệu Thiên Thiến vẫn có chút khổ sở, Tô Hàn an ủi nói, chúng ta ưa thích Tiểu Vũ, không phải chính là ưa thích tinh thần trách nhiệm của Tiểu Vũ sao? Mặc dù mọi người hy vọng vượt qua cuộc sống yên tĩnh, nhưng nếu như Tiểu Vũ e ngại nguy hiểm, trốn tránh trách nhiệm, chắc hẳn chúng ta cũng không thích hắn. Tả đại sư ở một bên yên lặng ăn một nắm thức ăn cho chó. Nếu như lão công muốn đi điều tra niết bàn thần thụ, ta chỉ có một yêu cầu. Chị Thiên Thiến cúi đầu nói, ta cũng muốn đi cùng. Ta cũng đi, Bạch Tiểu Thanh nói. Chỉ có con mắt của ta mới có thể nhìn thấu niết bàn thần thụ. Hơn nữa ta cảm thấy niết bàn thần thụ có lẽ giống luân hồi chi thụ, cũng có thể mở ra thông đạo tới dị giới. Bạch Tiểu Tây vốn không phải người của thế giới này, tìm kiếm đường trở về đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Diệp Vũ trầm mặc một hồi, sau đó hỏi, còn có ai muốn đi cùng không? Tất cả mọi người đều giơ tay lên, đương nhiên ngoại trừ Tào đại sư. Tào đại sư cười hắc hắc nói, Bùi lão ca đã rời đi, ta mặc dù có chút đạo hạnh nhưng không có sở trường chiến đấu, ở đây luyện tập luyện. Diệp Vũ tự động không để ý tới Tào đại sư, tiếp đó nhìn về phía bọn Tô Hàn. Lục tiên môn còn cần có người chủ trì đại cục, các nàng không thể đi hết. Còn nữa, chúng ta điều động toàn quân, nếu chẳng may toàn quân bị diệt, Diệp Vũ ta ngay cả một hậu đại cũng không lưu lại. Tô Hàn trợn mắt nhìn Diệp Vũ, nghĩ cái gì thế, còn chưa xuất phát đã nói những lời này. Diệp Vũ cười cười nói, như vậy đi, nghe thường Mộ Uyển Đoá Nhi, bà nàng lưu lại Nam Mi Sơn, Hàn Nhi Tiểu Tây Thiên Thiến theo ta cùng đi nhất bản thần thụ. Tại sao là ba người cách nắng? Tô Hàn bỗng nhiên trụ tí tới cái híp mắt đánh giá Diêm Vũ. Ba người đỏ mặt, Diêm Vũ mất tự nhiên nhìn sang phía khác. Mẹ nó, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn lão tử. Lão tử thực sự một giọt, khụ khụ, nghỉ ngơi nửa ngày vẫn có mấy giọt. Tóm lại, cứ an bài như vậy đi. Diêm Vũ giải quyết dứt khoát, chỉ sợ Tô Hàn lại hỏi lần nữa. Tiểu Lục Tử cùng Long Kiều cũng lưu lại, Tiểu Lolita Tả Vương thì đi theo. Bây giờ Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến đều là thực lực chân tiên đại viên mãn, Bạch Tiểu Tây thì còn chưa rõ, chỉ có mình Diêm Vũ là thượng tiên. Nếu tùy tiện mang theo mọi người tiến đến Niết Bàn thần thụ, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Vì lẽ đó, Diêm Vũ mới cố ý mang theo Tả Vương. Đừng nhìn bộ dáng của Tả Vương bây giờ, kỳ thực hắn vẫn rất đáng tin cậy, đã cứu Diêm Vũ không biết bao nhiêu lần. An bài xong, Diêm Vũ bỗng nhiên kéo lấy tay Tô Hàn nói, Hàn Nhi, ta đã rất lâu không có ăn qua canh gà ác hầm táo đỏ của nàng. Tô Hàn hơi sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười. Anh chờ một chút, em cũng rất lâu không có xuống bếp. 3 năm trước đây, lúc Diêm Vũ cùng Tô Hàn ở Hạnh Hoa tiểu khu, liền thường xuyên uống canh gà Tô Hàn hầm. Tô Hàn chỉ có thể làm món ăn này, nhưng lại làm đến xuất thần nhập hóa. Lúc Diêm Vũ còn ở Bát Tiên Tinh, mỗi ngày đều nhớ nhung canh gà Tô Hàn. Buổi trưa, được uống canh gà như ý nguyện, Diêm Vũ đã thỏa lòng. Cùng mọi người cáo biệt, Diêm Vũ mang theo 3 nữ nhân cùng Tả Vương lên đường bay về phía Niết Bàn thần thụ. Từ không trung nhìn xuống, tán cây Niết Bàn thần thụ diện tích lớn giống như hải dương vô bờ, mà từ lúc Niết Bàn thần thụ hướng ra bên ngoài khuếch tán, nơi càng gần Niết Bàn thần thụ thì càng hoang vu. Đi qua rừng cây rậm rạp, lúc này chỉ còn cảnh lá trơ trụi, trước đó là bãi cỏ tươi xanh cũng biến thành một mảnh hoang vu. Đến thực vật cũng biến mất thì càng đừng nói tới động vật. Dù cho lá cây của Niết Bàn thần thụ rậm rạp, chung quanh lại không nhìn thấy một con chim, loại sinh mệnh lực cô đơn này trông thật đáng sợ. Nếu để Niết Bàn thần thụ tùy ý lớn lên, rất nhanh toàn bộ dương gian sẽ trở nên hoang vu. Đến lúc đó, dù chế tạo ra nhiều cường giả hơn nữa cũng chẳng ăn thua gì, Tả Vương trầm giọng nói. Tô Hàn nhắc nhở, đừng nhìn Niết Bàn thần thụ chung quanh âm u đầy tử khí, kỳ thực dưới gốc cây cất giấu rất nhiều đại yêu kỳ quái. Chứ đừng tới bên trong tán cây, càng là nguy cơ trùng trùng. Chúng em đã có thật nhiều đệ tử mất tích chung quanh thần thụ. Bọn họ thậm chí ngay cả một chút tin tức cũng không kịp truyền về. Vì lẽ đó, chúng em cho đến nay cũng không biết chung quanh Niết Bàn thần thụ có nguy hiểm gì, môn phái khác cũng đồng dạng. Tán cây của Niết Bàn thần thụ không biết bao trùm bao nhiêu dặm, bọn Diêm Vũ ở bên cạnh Niết Bàn thần thụ liền cảm giác trời tối không ít. Tiểu Tây, sau khi tiếp cận có phát hiện gì đặc biệt không? Diêm Vũ hỏi. Bạch Tiểu Tây cũng không biết bay. Diêm Vũ đem thừa ảnh kiếm cho nàng mượn, còn hắn thì khống chế thừa ảnh kiếm mang theo Bạch Tiểu Tây phi hành. Hồng Ngọc trên trán của Bạch Tiểu Tây lấp lóe, trong con mắt xoẹt qua mấy đạo lưu tinh. Nơi đó Bạch Tiểu Tây chỉ mấy phương hướng nói, chắc là có trái cây của Niết Bàn thần thụ. Em nhìn thấy trong Niết Bàn thần thụ có rất nhiều năng lượng đều hướng về mấy điểm này. Nói chính xác, mệnh chết đi chính là từ lúc phấn hoa của Niết Bàn thần thụ bắt đầu tản ra. Sau khi phấn hoa tản ra, tự nhiên sẽ kết thành trái cây. Tô Hàn nói, chúng em đi qua nhìn một chút, nếu như có thể cầm một hai trái cây của Niết Bàn thần thụ mang về cho lão Tảo nghiên cứu một chút, có lẽ có thể điều tra ra cái gì đó. Diêm Vũ gật đầu đồng ý đối với Tô Hàn. Đoàn người bay lên, Diêm Vũ lại hỏi Tả Vương. Tả Vương, người kiến thức nhìn lại không biết Niết Bàn thần thụ cái đồ chơi này sao? Có quỷ mới biết. Tả Vương hướng dưới nhức nhổ nước miếng, dùng ngữ khí hoàn toàn không hợp với hình tượng nói, Niết Bàn thần thụ cũng không phải tên thật. Nếu ta biết tin thật, có lẽ không chừng còn có thể biết Niết Bàn thần thụ là từ trong di chỉ Tam Tinh Đôi mà có tầng thứ 8, hẳn là vẫn là tiên cung có trước, sau đó nó mới được chôn xuống. Nhìn trước mắt, người biết được tình huống của Niết Bàn thần thụ cũng chỉ có Quỷ Cốc Giáo cùng Tê Vương Mẫu. Trong khi nói chuyện, Diêm Vũ đã bắt đầu tiến vào trong tán cây. Cành lá của Niết Bàn thần thụ tươi tốt khác thường, mặc dù thân cây to lớn, nhưng lá cây cũng không cùng tỷ lệ mà phóng đại, mà đồng dạng với lá cây bình thường. Bất quá thực sự là quá mức tươi tốt. Vừa tiến vào trong tán cây, bọn Diêm Vũ liền bị bóng tối vây quanh, dù sao ánh mặt trời phía trên đã rậm rạp chặn hết. Nếu không phải thiếp Niết Bàn là dựa vào hấp thu linh khí duy trì sinh mệnh, chỉ sợ những lá cây này lại bởi vì không có ánh sáng mà không cách nào tiến hành quang hợp, cuối cùng trực tiếp khô héo. Đổi cách nói khác, nếu như Niết Bàn thần thụ cần ánh mặt trời, nó liền không có khả năng cao to như vậy. Cũng may, mấy người ở đây cũng không có ai sợ tối, chỉ cần thi pháp với mắt hoặc dứt khoát thả ra tiên thức liền có thể cảm giác chung quanh. Tiểu Tây, trái cây gần nhất ở đâu? Triệu Thiên Thiến hỏi. Bạch Tiểu Tây cảm ứng một chút, chỉ vào phía đông nam nói. Hướng đông nam lại hướng phía trước mà nghỉ mét. Phía trước lá cây thực sự quá rậm rạp, Diêm Vũ không thể không dùng Thất Tinh Long Uyên kiếm mở đường. Mấy người đi tới, lúc đến gần trái cây, Bạch Tiểu Tây bỗng kêu mọi người dừng lại. Chung quanh trái cây có sinh mệnh tồn tại. Bạch Tiểu Tây không có tin thức, cho nên không cách nào nhìn thấy phía trước đến tổng cùng là gì, nhưng nào có thể nhìn thấy sinh mệnh, năng lượng. Diệp Vũ nghe vậy, hồn Thất Tinh Long Uyên kiếm tản mát ra tin thức. Tin thức xuyên qua cảnh lá rậm rạp đi tới bên cạnh trái cây. Những cây so với cột điện còn thô hơn, bên trên mang thêm một quả trái cây màu đỏ nặng trĩu. Trái cây cũng to bằng một chiếc ô tô. Chung quanh quả trái cây này có 3 người, 2 nam 1 nữ, trẻ có, già có. Một lão già mặc áo bào vàng, mang theo nón đen, vác trên lưng một thanh kim tiền kiếm. Một nam tử trung niên mặc đạo bào màu trắng, thắt tóc dài, trên người hắn không mang bất cứ vũ khí nào, thoạt nhìn cũng nhẹ nhàng. Người còn lại là một nữ nhân che mặt, mặc đạo bào màu đỏ, cầm trong tay pháp trượng kỳ quái, vì lẽ đó thấy không rõ tướng mạo cùng tuổi tác. Khi tiềm thức của Diêm Vũ đến gần lão già liền có cảm ứng, Hắn giơ tay lên, đối với phương hướng của đám người Diêm Vũ nói: "Xin hỏi là đạo hữu nhà nào? Chúng ta là Mao Sơn, Võ Đăng, Lư Sơn Tam gia trưởng lão, trong Niết Bàn thần thụ nguy cơ tứ phía, nếu như có thể, không bằng chúng ta kết bạn mà đi, cùng một chỗ điều tra, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Thu hồi tiên thức, suy tư một hồi, liền dẫn mọi người hiện thân. Người đàn ông trung niên núi Võ Đăng kia liếc mắt một cái, liền nhận ra Tô Hàn. Thì ra là trưởng môn lục tiên môn, tại hạ là Vương Bất Giã ở núi Võ Đăng. Lão giả cùng nữ nhân còn lại cũng tự giới thiệu, bọn họ theo thứ tự là Lâm Hóa Tường đến từ Ma Sơn và Vô Hành Vô của Lư Sơn Phái. Tô Hàn thi lễ, liền lại nhạt nói: "Bây giờ ta đã không phải là trưởng môn lục tiên môn." "Ồ, vì sao?" Vô Hành Vũ nháy nháy mắt hỏi. "Bởi vì trưởng môn chân chính của chúng ta đã trở về." Trịnh Thiên Thiến chỉ vào Diêm Vũ nói. Diêm Vũ chắp tay, lần đầu gặp mặt vẫn là khiêm tốn một chút. Lâm Hóa Tường đánh giá Diêm Vũ một hồi, không khỏi nói: "Lão hủ bế quan 12 năm, hồi trước mới vừa xuất quan, mặc dù không có gặp qua Diêm trưởng môn, nhưng vẫn từng nghe nói về Diêm trưởng môn. Bất quá, Diêm trưởng môn mất tích một năm, cũng không biết nguyên nhân." Chuyện bát tiên kinh, Diêm Vũ không cần nói với người ngoài, hắn chỉ cười cười. Vương Bất Giã cảm thấy Diêm Vũ tuổi còn nhỏ, không đủ tôn kính trưởng bối, liền cau mày nói: "Cũng không biết Diêm trưởng môn tu vi thế nào, Niết Bàn thần thụ này nguy cơ trùng trùng, nếu như thực lực không đủ, chúng ta vẫn là từ biệt đi." Diêm Vũ cũng không nhất thiết phải cùng đám người này kết bạn, nhưng đã có người nhìn không nổi mình, hắn cũng không thể để cho lục tiên môn mất mặt. Một năm trước, hắn chỉ là một chân tiên nhỏ nhoi, trước mặt mấy lão giả này của mấy đại môn phái cũng không tính là gì, mà bây giờ chân tiên chạy đầy đất, Vương Bất Giã xem thường Diêm Vũ cũng là bình thường. Diêm Vũ hơi thả ra một tia khí thế, ba người đối diện trong nháy mắt đổi sắc mặt. Thượng tiên, còn không phải là thượng tiên thông thường. Diêm Vũ khí thế lăng lệ bá đạo, không có chút phủ phiếm nào, không giống như bảo kiếm mới vừa rèn đúc ra, mà là lão đao không biết đã lây dính bao nhiêu tiên huyết. Tiểu tử này không đơn giản. Vương Bất Giã cũng không phải người nhỏ mọn. Hắn sau khi cảm ứng được khí thế của Diêm Vũ, lúc này mới chắp tay nói: "Không hổ là Diêm trưởng môn, tuổi còn trẻ đã là thượng tiên, bội phục, bội phục." Vô Hành Vũ nói thẳng: "Với thực lực của Diêm trưởng môn, chúng ta vẫn là kết bạn mà đi." Trước mắt ba người này tất cả đều là chân tiên đại viên mãn, trong mắt Diêm Vũ không tính là yếu, nhưng cũng không phải quá. Thêm một người là nhiều hơn một phần lực, vì lẽ đó Diêm Vũ cũng không cự tuyệt, trực tiếp gật đầu nói: "Không thành vấn đề." Tô Hàn nói: "Các vị tiền bối so với chúng ta đến sớm hơn một bước, không biết có phát hiện gì đặc biệt không?" Tất nhiên tất cả mọi người đều là đồng đạo, cùng hưởng tin tức là vô cùng trọng yếu. Dù sao, mục đích cuối cùng của mọi người đều là giải quyết Niết Bàn thần thụ. Vô Hành Vũ nói thẳng: "Chúng ta vừa rồi mới điều tra, Niết Bàn quả linh khí dồi dào, nếu người nào có thể ăn nó, tu vi tất nhiên sẽ tăng mạnh." Đám người nhìn quả to của Niết Bàn như ô tô đều cười cười, rõ ràng không có ai có thể một ngụm nuốt trọn thứ đồ chơi này. Diêm Vũ đưa tay sờ sờ quả Niết Bàn, mặt ngoài của quả Niết Bàn cũng không bóng loáng, mọc lên giống như quả đào, trái cây cũng chia thành bốn cánh. Hắn co mày nói: "Niết Bàn thần thụ xuất hiện đã 10 tháng, chẳng lẽ chúng ta là nhóm đầu tiên phát hiện ra quả Niết Bàn?" Diêm Vũ chú ý tới ánh mắt của mọi người đều hết sức tò mò, rõ ràng đều chưa từng gặp qua quả Niết Bàn. Bạch Tiểu Tây lắc đầu nói: "Quả Niết Bàn là gần 2 tháng nay mới xuất hiện, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai đưa nó mang ra ngoài." Triệu Thiên Thiến bổ sung: "Cái này không hợp lý." Diêm Vũ sắc mặt âm trầm nói: "Người của các môn phái đến đây điều tra Niết Bàn thần thụ nhiều không kể xiết, nhưng tất cả đều có đến mà không có về, không biết cùng quả Niết Bàn này có quan hệ gì không?" Tin tưởng những người khác cũng giống bọn Diêm Vũ, dự định điều tra từ ngoài vào trong. Sau Niết Bàn thần thụ sẽ điều tra đến quả Niết Bàn, nhưng lại không ai sống sót đem tin tức quả Niết Bàn mang về môn phái. Đang lúc mọi người tự hỏi, Vương Vất Giã đột nhiên một quyền đánh vào quả Niết Bàn. Hắc hắc, bất kể như thế nào, mở kết quả này ra rồi hắn nói. Lúc mọi người phản ứng lại thì đã quá muộn, chỉ nghe phủ một tiếng. Vương Bất Giã cũng không còn đánh nát quả Niết Bàn, ngược lại cả cánh tay đều xuyên vào quả Niết Bàn. Chất lỏng nửa trong suốt màu hồng từ trong quả Niết Bàn chảy ra. Không thể đánh được sao? Vương Bất Giã nghi ngờ nói. Diêm Vũ tự hồ ý thức được điều gì, yên lặng đem bọn Tô Hàn bảo hộ ở sau lưng, lặng lẽ cùng quả Niết Bàn kéo dài khoảng cách. Những người khác cũng đều làm như vậy. Vương Bất Giã nhìn thấy mọi người lùi lại, trong lòng cũng có chút hốt hoảng, vội vàng muốn rút cánh tay ra. Nhưng chờ đến lúc hắn cùng quả Niết Bàn kéo dài khoảng cách, hắn mới khiếp sợ phát hiện toàn bộ cánh tay phải đều đã biến mất không thấy. Bả vai của hắn bị chất dịch nhờn bao trùm, hắn căn bản không cảm thấy bất luận điều gì. Cái này, Vương Bất Giã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng phong bế kinh mạch của mình. Vương đạo trưởng, người quá mức lỗ mãng, Lâm Hóa Tưởng trầm giọng nói. Còn may chỉ mất tay, lấy tu vị của chúng ta rất nhanh có thể khôi phục. Vương Bất Giã phong bế kinh mạch xong, liền cởi trường bào, lau đi dịch nhờn trên vết thương. Đang lúc này, quả Niết Bàn đột nhiên run rẩy. Mọi người cẩn thận. Diêm Vũ tay nắm kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đột nhiên quả Niết Bàn nứt ra. Hoa Niết Bàn tự hồ có bốn cánh, vì lẽ đó quả Niết Bàn cũng phân thành bốn. Nhưng việc làm cho mọi người khiếp sợ, trong quả Niết Bàn rơi ra mấy vật đen thùi lùi. Những vật này bị dịch nhờn treo ở giữa không trung, chậm rãi di chuyển. Lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ, cái vật đen thùi lùi này là thi thể người bị dung hợp thành một đoàn. Thịt người tựa như cơm nắm, bị cưỡng ép nhào nặn cùng một chỗ, không hoàn mỹ chính là còn có một số tay chân cùng đầu không nghe lời treo ở bên ngoài cục thịt. Tay chân vặn vẹo, gương mặt hoảng sợ, chắp vá thành một bức họa kỳ dị. Lão công! Triệu Thiên Thiến sợ hãi trốn sau lưng Diêm Vũ, duỗi ra nửa cái đầu nhỏ, vẫn không nhịn được nhìn về phía cục thịt. Nàng sợ cái gì? Diêm Vũ dở khóc dở cười. Lúc Triệu Thiên Thiến lộ ra chân thân còn kinh khủng hơn. Tô Hàn mặc dù sắc mặt hơi trắng, nhưng cũng còn tính là tỉnh táo. Nàng thấp giọng nói. Em nghĩ chúng ta tìm được đáp án rồi. Những người trước đó đến điều tra thần thụ, hoặc là tay không mà về, hoặc là trực tiếp mất tích, bật vô âm tín. Hiện tại xem ra, những đệ tử mất tích kia đều bị quả Niết Bàn nhìn qua hiền lành này ăn rồi. Sư đệ! Đột nhiên Lâm Hóa Tường hướng về phía cục thịt thê lương mà hô lên. Bên trong cục thịt là một cỗ thi thể, đội mũ của Mao Sơn. Người này chính là Lâm Hóa Tường. Sư đệ của Lâm Hóa Tường, Lâm Hóa Cát. Lâm Hóa Tường lần này đến Niết Bàn thần thụ, mục đích chính là tìm kiếm sư đệ. Nửa gương mặt của Lâm Hóa Cát đã hư thối, bên trong một hốc mắt đen như mực, trong mắt đã biến mất không thấy đâu. Nhưng tự hồ là nghe thấy thanh âm của sư huynh, Lâm Hóa Cát run lên một cái. Tiếp đó con mắt còn lại chậm rãi chuyển hướng Lâm Hóa Tường, tiếp đó nhìn chằm chằm Lâm Hóa Tường. Lâm Hóa Tường sững sờ, sau đó kinh hỉ nói, sư đệ, ngươi còn sống ư? Sư huynh tới cứu ngươi. Nói xong, Lâm Hóa Tưởng hướng về phía Lâm Hóa Cát và bay đi. Diệm Vũ đột nhiên xuất thủ, dùng ngư chẳng kiếm, ngăn Lâm Hóa Tưởng lại. Lâm Hóa Tưởng cả giận nói, Diệm trưởng môn, ngươi làm gì? Lâm đạo trưởng, ngài tỉnh táo một chút đi. Trong Niết Bàn thần thụ, nguy cơ tứ phía, không thể phớt lờ. Diệm Vũ lạnh giọng nói. Sau khi được Diệm Vũ nhắc nhở, Lâm Hóa Tường lập tức tỉnh ngộ. Lúc này hắn mới nhìn lại sư đệ của mình, phát hiện ánh mắt sư đệ lạnh lẽo, hoàn toàn không giống như trước. Tất cả thi thể đều cùng Niết Bàn thần thụ hợp làm một thể rồi. Bạch Tiểu Tây nhìn chằm chằm Niết Bàn quả mà nói. Trong mắt của nàng, quả niết bàn đang hấp thu linh khí trên thi thể. Lâm Hóa Tưởng tức giận, nhìn quả niết bàn, sau đó ánh mắt chuyển tới nhánh cây, mang theo quả niết bàn. Chờ lão hủ, chặt đứt nhánh cây này, ít nhất phải đem thi thể của sư đệ về Mao Sơn. Lâm Hóa Tưởng nói xong, liền rút ra kim tiền kiếm, tay trái làm kiếm chỉ, miệng lẩm bẩm. Sau đó, hắn cách không đánh xuống, một đạo kiếm khí kinh khủng lao nhanh xuống, hung hăng bổ lên nhánh cây. Oanh! Kiếm khí vừa ra, nhánh cây chung quanh liền bị chặt đứt. Chung quanh thực sự bị dọ ra một mảng không gian lớn, nhưng nhánh cây mang theo nhất bản quả lại bình yên vô sự. Tình huống không tốt lắm, Tả Vương thấp giọng nói. Điền thấy nhánh cây đằng trước, lúc đầu tự nhiên rũ xuống, vậy mà đột nhiên ngẩng đầu lên, phân chia làm bốn cánh mở ra, giống như một cái miệng, đóng đóng mở mở. Kiếm khí chính là bị niết bàn quả ngăn cản. Một kiếm vừa rồi của Lâm Hóa Tưởng mang theo tức giận, vì lẽ đó cũng phát huy sức mạnh cực hạn. Nhưng quả niết bàn, một chút thương tổn cũng không có. Có thể thấy được quả niết bàn có bao nhiêu kinh khủng. Những người tu đạo bị quả niết bàn ăn, chỉ sợ đến cơ hội phản kháng cũng không có. Các vị cẩn thận! Ngoại trừ Thừa Ảnh kiếm dưới chân Bạch Tiểu Tây, Diêm Vũ trực tiếp triệu hoán ra ba thanh phi kiếm khác. Cũng không bởi vì đối thủ là một quả trái cây mà coi thường. Quả niết bàn phân chia giống như là một mãng xà biến dị đối với đám người mở ra miệng lớn. Trong cái miệng lớn này không có răng, nhưng đầy dịch nhờn. Dịch nhờn này lợi hại đến mức nào, Vương Bất Giã đã biết. Giống. Quả niết bàn phát ra một tiếng giống rất có lực uy hiếp, chấn động đến mức cảnh lá chung quanh điên cuồng run rẩy. Một cỗ khí tức quỷ dị kinh khủng lan tràn. Quả niết bàn này không phải là trái cây thông thường, thậm chí có thể nó là một bộ phận bảo hộ của niết bàn thần thụ. Sinh vật bị nó thôn phệ đều sẽ bị nó hút khô sinh mệnh lực mà chết. Tả Vương tỉnh táo phân tích. Lâm Hóa Tưởng lại giọng nói. Quả nó là kết quả gì? Lão hủ hôm nay nhất định phải chém nó, vì sư đệ báo thù. Nói xong, Lâm Hóa Tưởng lại lần nữa xuất kiếm. Lần này, Lâm Hóa Tưởng không có trực tiếp công kích, mà lợi dụng kim tiền kiếm tản mát ra kim sắc kiếm khí ở giữa không trung, vẽ một tấm bùa. Phù lục của Long Hồ Sơn lợi hại, Mao Sơn cũng không yếu, thậm chí đối phó với tả ma ngoại đạo, phù lục của Mao Sơn còn cao hơn một bậc. Lâm Hóa Tưởng trong miệng mặc niệm khẩu quyết, giữa không trung kim sắc phù lục còn lại thêm một điểm hội tụ trên kim tiền kiếm. Chân Vũ Thần Kiếm Chú, kim quang hóa thành lưu quang, trong nháy mắt đánh về phía niết bàn quả. Tả Vương nghiêm túc nói. Pháp thuật Mao Sơn uy lực cực mạnh. Trần Vũ Thần Kiếm Chú này không phải tầm thường. Nếu như luyện thành, thậm chí uy lực còn hơn hẳn Trưởng Tâm Lôi. Lâm đạo trưởng có thể luyện thành, chắc hẳn cũng là kỳ tài khó gặp. Diêm Vũ nghe vậy, đối với Lâm Hóa Tường có chút lòng tin. Mặc dù cảnh giới của Lâm Hóa Tường không cao bằng mình, nhưng hắn tốt xấu gì cũng sống lâu hơn mình mấy mươi năm. Lâm Hóa Tường vào tới trước mặt niết bàn quả, mắt thấy kiếm sắp đâm đến quả niết bàn bỗng nhiên lôi lại, dịch nhờn trong miệng phun ra, kéo cục thịt kia tới. Phốc! Công kích của Lâm Hóa Tưởng trong nháy mắt rơi vào bên trong cục thịt, đâm xuyên qua cục thịt, nhưng lại không gây thương tổn đến quả niết bàn. Hỗn trướng, yêu nghiệt! Lâm Hóa Tưởng tức giận, bởi vì đâm thủng qua cục thịt cũng bao hàm cả thi thể của sư đệ hắn. Nhưng đang lúc Lâm Hóa Tưởng chuẩn bị tiến hành một đợt công kích mới, con ngươi của Lâm Hóa cắt bên trong cục thịt đảo một vòng, một bên cánh tay đột nhiên rút ra một trường kiếm đâm về phía Lâm Hóa Tưởng. Lâm Hóa Tưởng biến sắc, vội vàng lui lại, nhưng mắt thấy cũng đã không tránh khỏi. Lâm đạo trưởng, ta đến đây. Thời khắc nguy cấp, Vương Bất Giã bỗng nhiên thi triển Thái Cực Quyền Pháp. Lâm Hóa Tưởng chỉ cảm thấy một luồng gió mát thổi qua, hắn đã bị kéo ra khỏi phạm vi công kích. Đa tạ, Lâm Hóa Tưởng nhẹ nhàng thở ra, nhưng sắc mặt lại không đẹp chút nào. Vu Hành Vũ nhìn chằm chằm Lâm Hóa Cát, dò xét trong chốc lát lại giọng nói. Quả niết bàn này âm hiểm ngoan độc, biết mấy cơ thể người dung hợp lại cùng nhau, sợ rằng có ba đầu sáu tay. Chúng ta muốn đối phó niết bàn quả, chỉ sợ cần trước tiên giải quyết cục thịt này. Xem ta! Liền thấy Vô Hành Vũ đột nhiên nhảy những bước kỳ quái, pháp trưởng trong tay lắc lư, vang lên tiếng trống. Rất nhanh, phía trên cục thịt hạ xuống một đoàn trứng khí bao vây cục thịt lại. Đây là vô thuật của Lư Sơn Phái. Chúng ta, cục thịt này đã bị trứng khí vây quanh, sống không được bao lâu. Vô Hành Vũ cười lạnh nói. Quả nhiên, cục thịt sau khi bị trứng khí bao quanh, cơ thể nhanh chóng hư thối, tứ chi thì trực tiếp hòa tan. Theo tốc độ này, không bao lâu nữa, cục thịt sẽ biến mất. Chỉ là niết bàn quả, rõ ràng không dễ dàng để đối thủ đắc thủ. Lâm Hoa Cát bỗng nhiên hé miệng, hít khí. Tất cả trứng khí trong khoảnh khắc bị hút vào trong cục thịt. Cục thịt không chỉ không tiêu thất, thậm chí còn biến lớn. Người này quá khó đối phó. Vương Bất Giã lông mày nhíu lại. Hắn vừa rồi mất một cánh tay, lúc này còn đang từ từ phục hồi, cũng không thể trợ giúp gì. Trưởng môn, lúc này Vu Hành Vũ đột nhiên nói, các người xem kịch cũng đủ rồi, chúng ta đã liều mạng thí nghiệm cho các ngươi. Nếu như các ngươi có biện pháp giải quyết niết bàn quả này, thì xin mau chóng lấy ra đi. Kỳ thực Diệp Vũ cũng không có ý khoanh tay đứng nhìn, chỉ là ba người Lâm Hóa Tường xuất thủ quá nhanh. Diệp Vũ không có cơ hội nhúng tay. Lại thêm, hắn cũng muốn biết một chút thực lực của ba môn phái này, cho nên mới không có xuất thủ. Cũng đúng như lời Vu Hành Vũ nói, ba người họ đã thay Diệp Vũ thí nghiệm giờ khắc này. Diệp Vũ đối với niết bản quả đã có mấy phần hiểu biết. Để cho ta đi. Diệp Vũ hướng về phía trước hai bước, hai tay kết ấn, đồng thời khống chế ba thanh thần kiếm. Kiếm thế uy mãnh, sắc bén vô cùng. Lâm Hóa Tưởng cũng là người dùng kiếm. Hắn đứng bên cạnh Diêm Vũ, có thể rõ ràng cảm thấy kiếm ý đáng sợ kia. Rõ ràng mũi kiếm hướng về phía niết bàn quả, nhưng Lâm Hóa Tưởng cũng cảm nhận được kiếm ý. Giải thích rõ kiếm ý này cũng không phải đến từ thần kiếm, mà là tới từ Diêm Vũ. Khí thế của Diêm Vũ tựa như một thanh lợi kiếm. Cái này kỳ thực có liên quan tới pháp môn tu luyện tiên thức của Diêm Vũ. Quả niết bàn tự hồ cũng cảm nhận được uy hiếp do Diêm Vũ mang tới. Nó đem Lâm Hóa Cát đến bên cạnh, tùy thời chuẩn bị đối phó với Diêm Vũ. Đi! Diêm Vũ đột nhiên khẽ quát một tiếng. Ba thanh thần kiếm xuất kích từ ba hướng khác nhau, bay về phía quả niết bàn. Quả niết bàn đầu tiên là kinh hoàng, sau đó tỉnh táo lại, đột nhiên phun ra vô số dịch nhờn. Những dịch nhờn này tựa như một tấm chắn bảo vệ quả niết bàn. Ba thanh phi kiếm đâm về tấm chắn, vậy mà không thể xâm nhập, liền bị dịch nhờn cưỡng ép ngăn lại. Thậm chí Diêm Vũ muốn triệu hồi bọn nó cũng rất khó khăn. Nhưng Diêm Vũ cũng không làm như vậy, mà là trực tiếp đánh ra một đạo trưởng tâm lôi. Oanh! Trưởng tâm lôi của thượng tiên, cho dù chỉ là tiện tay, cũng cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt xua đuổi tất cả hắc ám chung quanh. Phốc! Tấm chắn không chịu nổi công kích, liền vỡ nát, ba thanh thần kiếm đồng thời phóng tới quả niết bàn. Quả niết bàn cũng không thể tránh được, chỉ có thể đem cục thịt thành tấm mộc. Đột nhiên, ba thanh thần kiếm đồng thời đổi hướng, cũng không công kích quả niết bàn mà nhằm vào cành cây phía trên của quả niết bàn. Lần này, quả niết bàn căn bản không kịp phản ứng, cũng không có cách nào bảo vệ nhánh cây của mình. Chỉ nghe một thanh âm cổ quái, chất lỏng màu xanh lá cây phun ra, nhánh cây cũng đứt đoạn. Quả niết bàn phát ra tiếng thống khổ rên rỉ, sau đó bốn múi miệng rủ xuống, cơ thể cũng theo nhánh cây cùng hạ xuống. Vu Hành Vũ kịp thời ném ra một ma pháp giống như thảm bay, nâng quả niết bàn lên, cũng nâng thi thể Lâm Hóa Cát lên. Sau khi trải qua sự tình quả niết bàn, mọi người không hề cảm thấy buông lỏng, ngược lại cảm thấy trầm trọng hơn. Chỉ là quả niết bàn quá khó đối phó, Nếu như không phải có Diêm Vũ là thượng tiên xuất thủ, chân tiên cũng rất có thể bị hạ. Lâm Hóa Cát thực lực cũng không yếu, nhưng bởi vì không đủ cảnh giác mới bị quả Niết Bàn nuốt vào. Thế nên cho đến bây giờ không có người nào đem tin tức quả Niết Bàn mang ra ngoài. Hy vọng Vu Hành Vũ có thể làm được. Bởi vì đã gặp quả Niết Bàn rồi, thứ nên mang đi cũng đều mang đi. Vì lẽ đó Diêm Vũ chủ động mang theo tất cả mọi người tránh đi quả Niết Bàn, hướng về phía trung tâm Niết Bàn Thần Thụ. Đừng nhìn tán cây Niết Bàn Thần Thụ xanh biếc rạt rào, trên thực tế càng đến gần trung tâm thì càng có thể ngửi được cỗ tử vong. Tử vong đối với những người khác mà nói là gánh nặng, nhưng đối với bản thân Triệu Thiên Thiến vốn đã là mà nói lại không có cảm giác gì. Nàng tung bay bên cạnh Diêm Vũ, mệt mỏi liền treo lên người Diêm Vũ. Đoàn người vượt qua mọi chông gai, lại đi thêm chừng nửa ngày. Đêm tối buông xuống, trong Niết Bàn Thần Thụ lại sáng trưng. Vô số lá cây màu xanh phát sáng từ trong nhánh cây phát tán ra ngoài, chậm rãi hướng về phía trước tung bay. Những lá cây này hội tụ lại một chỗ cũng khiến cho tán cây phát ra hào quang chói sáng. Nếu không phải Niết Bàn Thần Thụ xuất hiện khiến nhiều người chết đi, chẳng cảnh này quả nhiên là lộng lẫy. Những lá cây phát sáng này là gì vậy? Diền Vũ hỏi Bạch Tiểu Tây. Bạch Tiểu Tây lắc đầu nói, ta không cách nào xác định được vật chất cùng kết cấu của nó, nhưng những lá cây phát sáng này thực ra là một loại quá trình phóng thích năng lượng. Có lẽ những lá cây phát sáng này đều là vật chất Niết Bàn Thần Thụ không cần. Ta cũng thu thập một chút đi. Diệp Vũ lấy ra một cái bình, gấp lấy một ít lá cây phát sáng, sau đó đậy nắp lại. Lá cây vẫn lấp lóe như cũ. Đúng lúc này, tiềm thức của mọi người đều cảm thấy có động tĩnh. Soạt, tất cả mọi người đều ngừng lại, nghiêm túc lắng nghe. Các bạn khán giả, đây chính là dưới tán cây thần thụ. Bần đạo giúp mọi người vỗ một cái, ban đêm thần thụ liền phát sáng. Diệp Vũ híp mắt lại nói, tên kia chẳng lẽ là đang phát sóng trực tiếp? Nhưng Vu Hạnh Vũ lại nói, Niết Bàn Thần Thụ sẽ che đậy tất cả tín hiệu, làm sao có thể có người ở đây phát sóng trực tiếp? Đương nhiên, càng khiến mọi người hiếu kỳ chính là ai có năng lực một mình xâm nhập Niết Bàn Thần Thụ? Tiềm thức của Diêm Vũ so với mọi người còn mạnh hơn, hắn lại lần nữa phóng thích tiềm thức đến gần hơn, đã mơ hồ thấy được bóng người. Mẹ kiếp, Diêm Vũ nhịn không được mắng, lão bất tử. Tô Hoàn sững sờ, sau đó vui vẻ nói, Tiểu Vũ, anh nói là Lâm Huyền sư phụ cũng ở nơi đây. Diêm Vũ nhẹ gật đầu. Cái gọi là kẻ tài cao gan lớn khắp thiên hạ này đoán chừng cũng chỉ có Lâm Huyền lão bất tử này sẽ ỷ vào chính mình một thân thực lực cường hãn, không nghĩ tới cứu vớt thiên hạ mà là chạy tới Niết Bàn Thần Thụ phát sóng trực tiếp. Tô Hàn nói, kể từ lúc anh mất tích, Lâm Huyền sư phụ cũng rời đi. Chúng em cũng rất lâu không có thu được tin tức của ngài ấy, cũng không biết ông ấy tại sao lại xuất hiện ở nơi đây. Diệp Vũ tiếp tục dùng tin thức nghe Lâm Huyền nói, các vị, Niết Bàn Thần Thụ sẽ che đậy tất cả tín hiệu. Vì lẽ đó, bần đạo cũng không biết các vị có thể nhìn thấy video này không. Bần đạo cũng không biết phải vượt qua những gì, nhưng sáng sớm ngày mai, bần đạo có thể đến trung tâm của Niết Bàn Thần Thụ. Có lẽ ở nơi đó, bần đạo có thể tìm được biện pháp cứu Đổ Nhi. Tốt, Lâm Huyền Vlog liền tới đây, mọi người, ngày mai gặp. Câu nói của Lâm Huyền bay vào trong tai Diêm Vũ, khiến nội tâm Diêm Vũ kích động. Mấy ngày nay, Lâm Huyền đều ở trong Niết Bàn Thần Thụ, vì lẽ đó tin tức Diêm Vũ trở về hắn cũng không biết. Mà Lâm Huyền sở dĩ mất tích chỉ là bởi vì hắn muốn tìm biện pháp giải cứu Diêm Vũ. Diêm Vũ vô cùng cảm động. Đây chính là Lâm Huyền, từ nhỏ mang theo mình cùng một chỗ ăn uống, chơi gái, đánh bạc. Lâm Huyền mặc dù lúc nào cũng không đương đắn, còn hay thiếu nợ, còn lúc nào cũng khiến Diêm Vũ chịu tội thay. Mẹ kiếp, sao chỉ nghĩ đến những chuyện hư hỏng thế này nhỉ? Bất quá, Lâm Huyền yêu thương Diêm Vũ tên đồ nhi này cũng là chân tình thật ý, thậm chí nguyện ý vì Diêm Vũ trả giá sinh mệnh của mình. Sư phụ! Diêm Vũ thông qua tiên thức hô hoán Lâm Huyền. Lâm Huyền mới vừa thu hồi máy quay phim để nghe được thanh âm của Diêm Vũ, không khỏi cảnh giác. Niết bàn thần thụ, chẳng lẽ nghe được tiếng lòng của ta, cố ý ngụy trang thành thanh âm Tiểu Vũ hòng lừa gạt ta? Sư phụ, ta là Tiểu Vũ. Diệp Vũ hô biến, bần đạo sẽ không bị mắc lừa đâu. Lâm Huyền mặc niệm tĩnh tâm chú, trầm giọng nói, đồ nhi ta căn bản sẽ không gọi ta như vậy. Diệp Vũ, lão bất tử thực là ta. Tiểu tử thối. Lâm Huyền nghe được ngữ khí quen thuộc, thiếu chút nữa thì tin tưởng, nhưng tốt xấu gì cũng nhanh phanh kịp, tự nhủ nhất định là niết bàn thần thụ, nhất định là niết bàn thần thụ. Lúc Lâm Huyền lẩm bẩm lầu bầu, Diêm Vũ đã mang theo mọi người bổ ra cảnh lá rậm rạp đi tới trước mặt Lâm Huyền. Lão bất tử, tôi đã trở về. Diêm Vũ vừa cười vừa nói. Lâm Huyền ngẩn người, sau đó trực tiếp rút kiếm bổ về phía Diêm Vũ. Còn mẹ nó, ông làm cái gì vậy? Diêm Vũ một bên né tránh một bên hô. Lâm Huyền cả giận nói, niết bàn thần thụ, ngươi đừng mơ tưởng dùng ảo giác đánh bại bần đạo. Diệp Vũ hiểu ra Lâm Huyền đến tận bây giờ còn tưởng rằng hắn gặp ảo giác. Bất quá hắn càng rõ ràng hơn, mấy ngày này Lâm Huyền ở trong niết bàn thần thụ đã trải qua những gì. Chỉ sợ niết bàn thần thụ thực sự có thể làm ra ảo giác. Sư phụ, thật là ta, không tin để ta nói cho ngài chuyện năm ta 7 tuổi ngài trộm đồ lót của đại nương. Ngậm miệng. Lâm Huyền lập tức dùng tay bưng kín miệng Diêm Vũ. Ta tin tưởng ngươi. Sư phụ ơi sư phụ, ngài dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, đến tận cùng ngài làm thế nào có thể hành tẩu trên giang hồ? Diêm Vũ từ trong ôm ấp của Lâm Huyền tránh ra, trực tiếp quỳ xuống hô to, sư phụ tại thượng, xin nhận một lạy của đổ nhi bất hiếu. Nói xong Diêm Vũ trực tiếp dập đầu lại Lâm Huyền 3 cái. Lâm Huyền lúc này cũng lấy lại tinh thần, cố gắng khắc chế vui sướng mà hỏi, tiểu tử thối, người làm thế nào trốn ra được? Diệp Vũ không hề giấu giếm sư phụ, hắn đại khái đem chuyện mình thôn phệ thất tiên trong bát tiên tinh kể ra. Lâm Huyền nghe xong ngược lại không có cảm giác gì. Lâm Hóa Tường cùng Vương Bất Giã thì đứng ngồi không yên. Diệp trưởng môn, người nói người đã ăn bát tiên mà môn phái chúng ta phụng dưỡng nhiều năm. Lâm Hóa Tường khiếp sợ hỏi. Cũng không thể nói là ăn, ta là kế thừa ý chí của bọn họ, trở về trợ giúp mọi người. Diêm Vũ cải chính